Thẩm Định Trạch kéo cô vào ngực mình, dùng áo khoác quấn cô thật chặt. Anh không biết mình nên làm gì với cô bây giờ, cô đối với anh mà nói cứ như một vấn đề chưa được giải quyết, khiến anh cảm thấy rất bất an. Nhiều lúc anh còn nghĩ rằng nếu như chưa từng gặp cô thì tốt, như vậy sẽ không đau khổ. Anh hận vì mình không chịu nổi sự cám dỗ của cô, anh bị cô mê hoặc hoàn toàn chìm đắm trong đó. Nhưng trong tim có một giọng nói bí ẩn nói với anh rằng anh rất biết ơn sự xuất hiện của cô. Cô khiến anh cảm nhận được những loại cảm xúc tốt đẹp, không yên tâm hoặc chờ mong, xúc động hay kỳ vọng, những cảm xúc đó vô thức đọng lại nơi trái tim anh. Tuy đẹp đẽ đến thế nhưng đến cùng vẫn phải trả giá đắt. Hơn nữa anh biết rằng, anh không hối hận dù chỉ một chút. Anh là Thẩm Định Trạch nhưng anh lại không có cách nào đối phó với cô. Bởi anh đột nhiên phát hiện, điều mình sợ nhất không phải cô gạt anh, cũng không phải là cô dằn vặt anh, mà điều anh sợ nhất chính là. Anh ôm chặt cô vào lòng, ôm rất chặt, rất chặt. Cách chương.